Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5023, Lăng Nguyệt Thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ăn uống uống, xa xa thưởng thức thành trì phong cảnh. Đào cũng thích ý, nửa canh giờ qua đi. Cẩm Phàn trở về. Đại nhân, nghe được. Mặc Liên Thành hỏi, tình huống như thế nào? Tạ đại nhân. Cẩm Phàn tiếp nhận hắn đưa qua một ly trà thơm, chậm rãi uống xong, lúc này mới mở miệng nói. Đây là một tòa danh gọi Lăng Nguyệt Thành thành trì. Thiếu niên nghe quen thuộc tên, con ngươi hiện lên kinh ngạc. Lăng Nguyệt Thành, ngươi có ấn tượng? Mặc Liên Thành nghiêng đầu dò hỏi thiếu niên. Không, thiếu niên lời này, đổi đến Tần Lĩnh đám người khóe miệng một thời gian run rẩy. Không ấn tượng. Hắn bày ra như vậy kinh ngạc bộ dáng làm cái gì? Bọn họ không có lưu ý đến. Thiếu niên nói không ấn tượng thời điểm. Lục mắt chợt lóe mà qua quang mang. Mặc Liên Thành không giấu vết mà nhìn mắt thiếu niên. Dặn dò Cẩm Phàn. Cẩm Phàn, người tiếp tục nói. Còn tìm hiểu đến cái gì? Cẩm Phàn nói. Cái này địa phương có điểm đặc thù. Nghe nói. Lăng Nguyệt Thành đã từng cũng về thú hoàng giới quản hạt. Là bên ngoài thành chi. Hiện giờ giống nhau. Là cái này giới bên cạnh địa giới. Hình như là ngàn năm trước. Từng có một hồi hỗn loạn đại chiến. Khắp nơi thế lực phân chia. Khiến cho thành trì thoát ly thú hoàng giới. Hiện tại muốn đi thú hoàng giới có điểm khó khăn. Mọi người. Làm gì nghe mơ hồ mơ hồ. Này liền giống vậy một khối bánh nướng lớn, nguyên bản thuộc về một khối, sau lại khắp nơi tranh đấu, ở đại chiến trung tạo thành hoàn cảnh biến hóa, ngạnh sinh sinh cắt đứt như vậy một khối, thành ngăn cách với thế nhân. Trên thực tế thiếu niên mang theo bọn họ, cũng không có đến nhầm địa phương, chỉ là, cùng thiếu niên trong trí nhớ, có rất lớn biến hóa thôi, trải qua năm tháng phát triển. Nơi này thành hiện tại bộ dáng. Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói. Chúng ta muốn tìm đồ vật. Có thể hay không liền ở chỗ này. Tựa như chi vương giới như vậy. Chuyển một vòng. Kết quả ở lúc ban đầu địa phương. Nếu thật là như vậy. Bọn họ chẳng phải là không cần phí tâm tư nghĩ cách đi tân thú hoàng giới. Khúc Đàn Nhi ý tứ. Đại khái đều minh bạch. Cho nên. Mọi người ánh mắt lại rơi xuống thiếu niên trên người. Thiếu niên tựa hồ không quá thói quen như vậy chịu người chú mục. Do dự dự nói. Hư không thông đạo. Chỉ là liên tiếp hai giới mà thôi. Hơn nữa. Nơi này đều thay đổi. Cùng trong trí nhớ không giống nhau. Ý tứ là. Các ngươi đừng may mắn. Hảo hảo tìm đi. Vì thế. Mọi người lại mặc kệ thiếu niên. Dù sao thằng nhãi này bề ngoài nhìn bình thường, nội tại chính là một cái kỳ ba. Cẩm Phàn nói, Lăng Nguyệt Thành từ một cái kêu giải trĩ thú tộc khống chế chủ. Lúc này, đỉnh đầu, bỗng chốc truyền đến lảnh lót tiếng vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Trời cao phía trên, thật lớn hắc ảnh bao phủ bọn họ mà qua. Tựa hồ, cảm giác được đông đảo tầm mắt. Khổng lồ chim bay đi xuống thoáng nhìn, thấy vài nhân tộc, lại thu hồi đánh giá, không có dừng lại mà, vẫy hai cánh, kêu to, bay đi, Cẩm Phàn nói cho bọn họ, ta ở trong thành nhìn đến quá này đó thú tộc, chúng nó là muốn đi vùng ngoại ô chỗ nào đó, tiếp thu hóa hình nghi thức, mọi người khó hiểu, Khúc Đàn Nhi hỏi, cái gì hóa hình nghi thức, Cẩm Phàn trả lời. Nơi này thú tộc ấu tể lớn lên đến nhất định trình độ. Liền có thể hóa hình. Ở chỗ này thú tộc tựa hồ rất coi trọng. Nghi thức cụ thể như thế nào? Ta không rõ ràng lắm. Nói tới đây. Cẩm Phàn nói. Ta hỏi đến quá nhiều. Sợ dẫn người chú ý. Bên này đối ngoại người tới thái độ không rõ. Cho nên. Không có thâm nhập hỏi đi xuống. Lời này. Dẫn tới mọi người hơi giông, Cẩm Phàn a Cẩm Phàn. Ngươi chẳng lẽ là đã quên. Chính mình chính là yêu thú. Khiến cho người khác hoài nghi. Cùng lắm thì, chính là khôi phục bản tôn bọn họ nhìn một cái sự tình. Nói không chừng, còn có thể kinh sợ một phen. Điệu thấp một cái gì kính. 5026, cách chương.